Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Vệ Hư Chi Tử. Thiên Tuyền lão nhân ở Sở Quốc cực kỳ nổi danh, hắn tu luyện ma công, cũng không đem nhân thế gian tình lý đặt ở trong lòng. Cũng liền thường thường sẽ làm ra ly kinh phản đạo việc. Kia Sở Quốc tuy là tu sĩ khống chế triều đình, nhưng cũng không thể chịu đựng như thế làm sằng làm bậy người. Bởi vậy liền đối với này tiến hành tiêu diệt. Đồn đãi, Thiên Tuyền lão nhân sớm đã mất mạng với Sở Quốc đại nội cấm quân trong tay. Lại không nghĩ lúc này xuất hiện ở nơi này. Xem kia lão nhân cùng Vệ Hư quan hệ. Hơn phân nửa là nhiều năm qua vẫn luôn tránh né ở Vệ gia, Khương Thành tự thập vạn đại sơn trong. Quân nhiều năm, tự nhiên biết ngày đó Tuyền lão nhân lợi hại. Lúc này Thiên Tuyền lão nhân ở phía trước. Hắn cũng không dám lỗ mãng. Chỉ phải âm thầm quan sát. Lại làm tính toán, Thiên Tuyền lão nhân vừa ra. Những cái đó hộ vệ tức khắc an tĩnh xuống dưới. Sôi nổi đứng thẳng ở ngày đó Tuyền lão nhân phía sau. Thiên Tuyền lão nhân, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười. Nhìn Giang Nam Như tựa hồ có chút hứng thú. Chỉ nghe Thiên Tuyền lão nhân ha ha cười. Nói, hồi lâu không thấy lợi hại như vậy nữ tử. Không tồi, không tồi. Ngôn ngữ bên trong, cư nhiên có vài phần đáng khinh. Giang Nam Như thấy ngày đó Tuyền lão nhân mặt mày khả ố. Trong lòng đã là có chút chán ghét. Lại nghe kia lão giả nói năng lỗ mãng. Tự nhiên là đã không có nhẫn nại. Giang Nam Như xoay người phải đi. Không muốn cùng những cái đó vệ sĩ nhóm hỗn loạn không rõ. Lúc này vừa lúc Khương Thành tiến đến. Bổn nhưng thoát thân. Ai ngờ lại bị ngày đó Tuyền lão nhân đánh gãy. Giang Nam Như bất đắc dĩ. Chỉ phải nói. Tiền bối là cao nhân. Tự nhiên sẽ không cùng chúng ta này đó vãn bối chấp nhặt. Phía trước xác thật cùng Vệ gia công tử có chút ăn tết. Nơi này ta trước bồi cái không phải. Giang Nam Như khó được như thế thấp hèn. Thật sự là không muốn đi trêu chọc phiền toái. Hắc hắc. Ngày đó Tuyền lão nhân trên mặt lộ ra cười dữ tợn. Xứng với hắn kia dữ tợn khuôn mặt. Đảo còn không bằng không cười hảo. Chỉ nghe Thiên Tuyền lão nhân nói. Các ngươi những cái đó ăn tết. Lão phu thật đúng là không bỏ trong lòng. Nói xong. Thiên Tuyền lão nhân đột nhiên tiến lên một bước. Nói. Nhưng thật ra hiện tại, lão phu đối với ngươi bản nhân sinh ra hứng thú. Giang Nam Như thấy kia lão giả tựa hồ không có buông tha chính mình ý tứ. Trong lòng không khỏi chấn động, nàng híp mắt đang muốn nói chuyện. Lại nghe kia Vệ Hư hô to gọi nhỏ nói. Sư phụ, cấp đồ nhi xả giận. Răng rắc, kia Vệ Hư vừa dứt lời. Thậm chí còn có dư âm. Lại nghe răng rắc một tiếng. Cũng không thấy Thiên Tuyền lão nhân như thế nào ra tay. Tiếp theo lại là, dầm, một chút. Liền có cái gì ngã xuống tới rồi mặt đất phía trên. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy. Không khỏi cả kinh. Chỉ thấy kia Vệ Hư đầu không biết vì sao bị bổ xuống. Trên mặt đất lăn xuống hồi lâu. Thậm chí có thể nhìn đến này mặt bộ biểu tình. Kia Vệ Hư đến chết cũng không biết vì sao sẽ là như vậy. Đôi mắt mở. Miệng dương thật to, dường như là ở dò hỏi giống nhau, thế nào? Ngày đó Tuyền lão nhân nhìn thoáng qua Giang Nam Như, nói, lão phu cho ngươi diệt trừ phiền toái. Có phải hay không cảm giác thoải mái rất nhiều? Thiên Tuyền lão nhân đàm tiếu chi gian, cư nhiên đem chính mình đệ tử giết chết. Thậm chí còn một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Thực sự làm Giang Nam Như có chút kinh ngạc, Giang Nam Như cũng không biết ngày đó Tuyền lão nhân ý. Đồ, chỉ phải tại chỗ đứng thẳng, tĩnh xem này biến, ngày đó Tuyền lão nhân tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Thấy Giang Nam Như không nói một lời, ngượng ngùng nói, chẳng lẽ, ngươi còn không hài lòng không thành. Giang Nam Như thấy ngày đó Tuyền lão nhân tựa hồ lại muốn đại khai sát giới. Không khỏi kinh hãi, hỏi. Không biết tiền bối muốn như thế nào? Muốn cùng ta chờ khó xử. Giang Nam Như lời nói rơi xuống. Hiển nhiên là đem chính mình cùng những cái đó thành chủ phủ hộ vệ đều kéo đến một cái chiến tuyến. Phía trên. Hết chương.